Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 14, tương hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Tôn, tức Mặc Ảnh chẳng biết đã quay lại từ khi nào, ánh mắt cong cong, dịu dàng nhìn y. Ta trở về không làm người mất mặt. À, Ảnh giỏi lắm. Thẩm Mặc Ly vỗ vai hắn, không uổng công khổ luyện. Nhìn thần thái và đôi mắt sáng rực của hắn, lòng Thẩm Mặc Ly cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Cấp siêu giáp, trăm năm qua chỉ có hai người. Tức Mặc Ảnh bật cười, mắt như sao trời, tựa hồ cất giữ cả dải ngân hà trong đó. Ta biết mà, sư tôn, chỉ có người và ta, hai ta thôi, sao lại không biết được? Bởi vì Thẩm Mặc Ly từng đạt cấp siêu giáp, nên Tức Mặc Ảnh mới điên cuồng nỗ lực, ngày đêm không nghỉ, chỉ để có thể theo kịp bước chân sư tôn, được đứng cạnh người, cùng người trở thành kẻ xuất chúng nhất. Chỉ mong tên đồ đệ ngốc này đừng lại não yêu đương, đừng để tên thái tử ma tộc kia làm hại nữa. Với ánh sáng chính diện của nhân vật chính, chắc chắn có thể bứt phá thiên địa. Nhìn hắn vẻ mặt ngây thơ vô hại, Thẩm Mặc Ly lòng giờ khóc giờ cười, thế này là coi như đã tận tâm tận lực vì nguyên chủ rồi nhỉ. Lời Nam Phong và Huyền Thu Thủy ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu y. Sau khi đưa Tức Mặc Ảnh về phòng, Thẩm Mặc Ly y lời đến Nam Phong. Huyền Thu Thủy đang pha trà chờ sẵn, đến uống chén trà đi. Huyền Thu Thủy bình thản nói, biết vì sao ta tìm ngươi không? Phong chủ đã trần mạch cho ta rồi đúng không? Vì sao không vạch trần ta? Thẩm Mặc Ly biết việc này khó mà tránh, chi bằng nói thẳng ra, xem nàng rốt cuộc muốn gì. Nghe vậy, Huyền Thu Thủy ngẩng đầu nhìn y chằm chằm. Gương mặt không thay đổi gì, vẫn là vẻ bình tĩnh như nước giếng sâu. Nhưng trong mắt lại cuộn trào những cảm xúc vô cùng phức tạp, quá mức sâu nặng, như có cả hoài niệm lẫn thương cảm khiến người khác khó lòng nắm bắt. Hồi lâu sau, Huyền Thu Thủy mới chậm rãi nói, người gọi ta là phong chủ, tức là không định nhận ta làm sư tỷ nữa sao? Thẩm Mặc Ly khó hiểu, đã biết ta không phải là hắn, sao ngươi còn bằng lòng che giấu giúp ta? Nền tảng mấy trăm năm của phái Cô Tuyết Sơn, giờ phút này đều đặt trên vai ngươi. Sư tôn đã phi thăng, ta không giỏi tu võ, Vân Tước thì bướng bỉnh, dễ đi vào ngõ cụt, đám trưởng lão kia, từ khi sư tôn còn sống đã. Huyền Thu Thủy thở dài, không nhắc cũng được, đại khảo lần này, anh tài tụ hội, linh đan hoán vận khó cầu, ai ai cũng dòm ngó. Nghe đến đây, Thẩm Mặc Ly đã hiểu đến 8-9 phần. Cho nên, dù thế nào đi nữa, Thẩm Mặc Ly cũng phải xuất hiện nguyên vẹn trước mặt mọi người. Không được có sơ sót đúng chứ? Huyền Thu Thủy không trả lời, chỉ tiếp tục, cho dù ngươi không để Mặc Ảnh đến xin thuốc, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi khôi phục tu vi. Thì ra là thế, sách sao hôm đó ở nghị sự điện lại thuận lợi đến vậy, tức Mặc Ảnh cầu thuốc nhẹ nhàng như trở bàn tay. Ta là người luyện đan, trong giới tu chân này cũng dám tự xưng là đỉnh cao. Ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi trong thời gian ngắn, tất nhiên cũng có thể khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi, ba hồn bảy vía của ngươi một hồn đã khuyết, một vía đã mất, phần còn lại tổn hại nghiêm trọng, căn bản không chịu nổi giày vò. Giọng nói của Huyền Thu Thủy phẳng lặng như thể đang kể chuyện bình thường, hoàn toàn không có ý đe dọa, nhưng lại khiến sống lưng người ta lạnh toát. Nghe vậy, mặt Thẩm Mặc Ly biến sắc, hồn vía thiếu hụt. Là của ta, hay của nguyên chủ? Ý ngươi là, thuốc ngươi cho ta, có độc, quá sơ suất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra y phải nghĩ tới từ lâu nàng với nguyên chủ như tỷ đệ, đã nhận ra y không phải hắn, sao còn tốt bụng chữa thương giúp. Thì ra, nhưng mà dù có sớm biết thì sao, muốn sống, muốn khôi phục tu vi, y có thể từ chối thuốc của nàng chắc. Một ván cờ chết, dù thế nào cũng không thể thắng. Huyền Thu Thủy vẫn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi coi mình là Thẩm Mặc Ly chân chính, là trưởng giáo Cô Tuyết Sơn. Làm tròn trách nhiệm, bổn phận, ta sẽ luyện một viên đan cho ngươi mỗi tháng, không cần lo. Ý ngươi là, nếu ta không ngoan ngoãn làm Thẩm Mặc Ly, thì không có thuốc giải. Huyền Thu Thủy không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn y, chờ câu trả lời. Được rồi, ta đồng ý, Thẩm Mặc Ly thầm oán trong lòng bắt ta làm trưởng giáo có gì không tốt chứ? So với chết thì tất nhiên là chọn làm Thẩm Mặc Ly rồi. Trước đây còn áy náy vì chiếm thân xác của hắn, giờ xem như trả lại một phần rồi. Nhưng mà, y nói tiếp, tính cách của trưởng giáo Thẩm vốn lạnh lùng, ta không bắt chước nổi, chỉ có thể cố gắng giả vờ thôi, nếu có ai nghi ngờ. Chuyện đó không cần ngươi lo. Huyền Thu Thủy khẽ nhếch môi như cười mà không phải cười. Tin tức ngươi mất trí nhớ sẽ sớm truyền khắp tu chân giới. Có khác thường chốt cũng không bị nghi ngờ đâu. Hai người ngầm đạt thành hiệp nghị mỗi tháng Thẩm Mặc Ly đến Nam Phong nhận thuốc giải. Huyền Thu Thủy sẽ giữ bí mật, tiếp tục tuyên bố với bên ngoài rằng y chính là trưởng giáo Thẩm Mặc Ly. 3 ngày sau, đợt khảo nghiệm thứ 2 của đại khảo sẽ chính thức bắt đầu săn linh thú. Mọi người tản ra nghỉ ngơi, chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Thẩm Mặc Ly rảnh rỗi, tối đến lại giờ trò cũ, cải trang đi xuống núi, hy vọng có thể tìm được tung tích của Hắc Bào khách. Ai ngờ vừa đến gần nhà ăn, đã nghe thấy tiếng người vọng lại. Lúc ấy đã là giờ Dịnh Hôn, giữa giờ Dậu và giờ Tuất khoảng 19 giờ đến 21 giờ. Bữa tối đã sớm kết thúc, vậy tại sao nhà ăn vẫn có người nói chuyện? Y lặng lẽ ẩn mình trong rừng, mở rộng thần thức và ngũ giác, dò xét tình hình. Sư huynh, nữa đi, ta còn muốn. Một giọng nữ ẻo lả vang lên trong tai Thẩm Mặc Ly. Sư muội đừng vội, còn nữa mà. Giọng nam bên cạnh đáp lại. Gì vậy trời, tù chân giới bây giờ cởi mở vậy sao? Còn, hoan đường thế này, Thẩm Mặc Ly đỏ tai, đang suy nghĩ có nên can thiệp hay không, thì lại nghe nữ tử kia nói. Lượng này cho hắn uống xong, đảm bảo một ngày không gượng dậy nổi. Đến lúc đó, 10 ngày nửa tháng không có linh lực, xem hắn còn tranh được với sư huynh ta thế nào. Lần trước hắn còn đi cầu xin Nam Phong môn chủ Huyền Thu Thủy xin được thuốc giải, nếu lần này. Giọng nữ hơi do dự, đó là hắn may mắn thôi. Hôm nay Huyền Phong chủ đã bế quan luyện đan rồi, xem ai còn giúp được hắn. Sư huynh, dù sao Tức Mặc Ảnh cũng là người cùng môn với chúng ta, nếu chuyện này bị phát hiện, trưởng giáo sẽ tốt lắm sư muội, sự đã rồi, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, thì sẽ chẳng ai biết cả. Huống chi, trưởng giáo xưa nay vốn chẳng ưa tên tiểu tử không cha không mẹ kia, hôm qua nói giúp hắn chẳng qua là vì hắn là đệ tử của trưởng giáo mà thôi. Nói cũng đúng, trước kia ngươi và Khúc sư huynh nhốt hắn trong thủy lao 3 ngày 3 đêm, suýt nữa chết rét chết đói, trưởng giáo cũng không truy cứu. Cùng lắm mấy trưởng lão nói đỡ vài câu là xong ngay ấy mà. Nữ tử cười cười trêu chọc sư huynh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly càng nghe càng giận, quả thật là càn rỡ quá thể, hắn phải ra đó xem rốt cuộc là đệ tử của đình nào, tên họ ra sao. Khúc Lâm, hóa ra là ngươi hạ độc ta, trước đây gài bẫy ta bị nhốt vào ngục nước cũng là ngươi. Ngươi và Khúc Chỉ Nguyệt rốt cuộc vì sao cứ phải gây khó dễ với ta. Thẩm Mặc Ly còn chưa kịp hành động, liền nghe tiếng quát phẫn nộ của Tức Mặc Ảnh vang lên từ xa nhà. Ngay sau đó, một bóng người đáp xuống từ xà nhà, thân hình rơi nhẹ như chim yến, tiếp đất không một tiếng động. Tức Mặc Ảnh, nữ tử giật mình kinh hô, sao ngươi lại ở đây? Một tiếng, oành, vang lên, nước văng tung tóe, tiếp đó là giọng nói trầm tĩnh của Khúc Lâm vang lên. Sư muội đừng hoảng, lỡ đụng mặt thì đã sao? Hắn vu cáo ta không bằng chứng, ai sẽ tin lời hắn? Ngươi, tên vô sỉ này còn dám chối. Dù ngươi có hủy chứng cứ thì sao? Trên người ngươi nhất định vẫn còn. Nguyễn Linh Tán, đi theo ta đến gặp sư thúc Vân Tước nhận phạt. Nguyễn Linh Tán, tên một loại tán dược gây suy yếu linh lực. Nói rồi, mấy người bắt đầu động thủ. A Ảnh, sao hắn lại đến nhà ăn lúc này? Thẩm Mặc Ly thấy vậy đành ở lại. Thân mình đang hóa trang cải dạng, thật sự không tiện xuất hiện. Hắn ngồi im, chăm chú lắng nghe. Tức Mặc Ảnh thi triển kiếm thuật, kiếm phong sắc bén. Dù đối đầu hai người vẫn không rơi xuống thế hạ phong. Ai ra, Khúc Lâm bị rạch một đường trên chân, giận dữ hét lên. Ngươi chờ đó, hôm nay ta không đánh gãy chân ngươi thì không mang họ Khúc. Nói đoạn, hắn rút ra một chiếc còi xương, thổi mạnh, tiếng rít sắc bén xé toạc không gian. Chẳng bao lâu sau, hai bóng người lao tới từ con đường nhỏ giữa rừng, người dẫn đầu hô lớn. Chuyện gì vậy, một chuyện còn con mà còn chưa xử xong. Hắn chưa nói hết lời, đã trông thấy Tức Mặc Ảnh đang giằng co với Khúc Lâm và tiểu sư muội. Ồ, không ngờ lại gặp chính chủ. Người nọ thở hổn hển, giọng khàn khàn. Biểu ca mau tới, tên này khó đối phó lắm. Khúc Lâm hô to, vô dụng, hai người mà không đánh lại một, tránh ra, để ta đến. Gã biểu ca rút ra trường tiên, thân hình như chim ưng lao vào. Thẩm Mặc Ly không nhìn thấy bên trong, nhưng chỉ nghe tiếng roi vun vút. Gió rít như bão tố, lối đánh mạnh mẽ rộng rãi, rõ ràng thực lực của gã này còn cao hơn hai người kia cộng lại. Tức Mặc Ảnh lúc này mới bị ép đến ngang sức, người mấy ngày không bị đánh, tiến bộ không ít đấy, có vài chiêu ra hồn rồi kia. Tiến bộ, Thẩm Mặc Ly hồi tưởng lại những lần gần đây, mỗi khi trông thấy Tức Mặc Ảnh luyện kiếm, đều tiện tay chỉ điểm đôi câu, chẳng lẽ là nhờ vậy? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên hết cho ta, gã biểu ca quát to, ra hiệu cho đám người cùng xông lên. Tức Mặc Ảnh từ một đánh một chuyển sang một đánh bốn, sau một hồi kịch chiến, bắt đầu đuối sức, tay chân đều trúng đòn, bị ép nằm xuống đất. Khúc Chỉ Nguyệt, các ngươi lấy đông hát, PX, chẳng chút anh hùng. Ta rốt cuộc đắc tội gì với các ngươi, sao cứ nhằm vào ta? Tức Mặc Ảnh nghiến răng nói, chê cười, ta đánh ngươi mà phải công bằng chắc, ngươi tưởng đây là kỳ khảo thí đại hội sao? Khúc Chỉ Nguyệt khinh thường, ngươi không phải rất giỏi sao? Thiên tư trăm năm khó gặp, linh căn siêu phẩm, hừ, khổ luyện thì sao, linh lực thuần khiết thì sao, có ích gì? Chi bằng xin sư tôn ngươi dẫn ngươi ra ngoài lịch luyện, thực chiến vài lần, lần sau để ta đánh cũng đỡ chán hơn. Sư huynh huynh khó quá rồi, hắn có đức có năng gì mà dám mong được trưởng giáo dẫn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhặt được hắn về đã là đại ân rồi, mấy chiêu hắn học chẳng phải cũng trộm từ sư tỷ hắn sao? Ha ha ha, Khúc Lâm cười lớn, đám đệ tử đi theo cũng cười ầm lên. Ta sẽ bẩm với trưởng lão Phó Phong, các ngươi là ghen ghét. Tức Mặc Ảnh chưa kịp nói xong, đã bị một cước đá đến ho sặc sụa. Ngươi là đồ không cha không mẹ, còn dám soi gương tự nhìn mình, ta mà ghen ghét ngươi. Khúc Chỉ Nguyệt giận dữ chửi bới, ngươi thích mách thì cứ mách, ngươi tưởng sư tôn ta không biết ta đánh ngươi sao? Dù ta làm gì, ngươi cũng đứng về phía ta, không như ngươi, dựa vào thân phận tiểu đệ tử của trưởng giáo mà lên mặt, hừ, hư danh mà thôi, đánh không lại cả ta, còn dám nói ta ghen. Phì, Khúc Chỉ Nguyệt, ngươi nói năng cho cẩn thận, dám nhắc thêm chữ hoang nữa, ta liều mạng với ngươi, hoang trùng, chỉ người không cha không mẹ, xúc phạm nặng nề. Tức Mặc Ảnh bị đụng đúng chỗ đau, bùng phát khí lực, thoát khỏi khống chế, chụp lấy trường kiếm vung về phía bọn người kia. Khúc Chỉ Nguyệt không ngờ hắn dám phản kích, lập tức bị rạch một vết, đau đớn hét lớn. Bắt lấy hắn, đánh chết hắn cho ta. Cả đám lại xông lên, nhào tới chụp lấy Tức Mặc Ảnh. Vút, vút, tiếng xé gió vang lên trong nhà ăn. Ai ra, sư huynh đánh ta làm gì? Khúc Lâm kêu đau, người muốn chết hả? Không phải người đánh ta sao? Khúc Chỉ Nguyệt gầm lên, ta cũng bị đánh, suýt nữa té sấp. Tiểu sư muội bĩu môi, ta cũng vậy. Gã đệ tử theo sau gật đầu. Chuyện gì vậy? Cả đám nhìn quanh, chỉ thấy mấy viên sỏi nhỏ nằm lăn trên đất. Chúng không biết chúng bay từ đâu tới, nhưng lại trúng ngay huyệt yếu. Nếu lực mạnh thêm chút e là. Cả bọn lạnh sống lưng, đưa mắt nhìn nhau. Từ ngoài cửa nhà ăn, một thanh niên mặc áo vải thô, mặt đen như đáy nồi, chậm rãi bước vào. Tức Mặc Ảnh ngẩng đầu nhìn, sát khí tiêu tan trong nháy mắt, ánh mắt sáng rực, tim đập dồn dập. Sư huynh, Tức Mặc Ảnh từ bao giờ có một vị sư huynh lợi hại thế này? Nhìn y phục rách dưới kia, cũng chẳng giống đệ tử nội môn. Khúc Chỉ Nguyệt đánh giá Thẩm Mặc Ly từ đầu đến chân. Thẩm Mặc Ly lúc này cũng đã nhìn rõ hai tên côn đồ hay bắt nạt Tức Mặc Ảnh. Khúc Chỉ Nguyệt thân hình trắng tròn mập mạp, đôi mắt chuột sáng rực vẻ gian xảo. Sau hắn là Khúc Lâm, người gầy như que củi, thân thể mỏng manh như lá liễu. Đặt cạnh nhau, Khúc Lâm chỉ bằng một nửa bề ngang Khúc Chỉ Nguyệt, không trách được nãy giờ thở như trâu cầy. Ngươi là ai, biết ta là ai không? Khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác, nếu không sư tôn ta. Khúc Chỉ Nguyệt mạnh miệng, uy hát, pê yếu ớt. Chưa kịp dứt lời, Thẩm Mặc Ly đã vận linh lực, vung tay một cái, tát cho hắn một bạt tai, má phồng đỏ, miệng rướm máu. Cút, cách trương.